Mặt đất ẩm ướt, cô bước vào tòa nhà đặt chiếc ô tối qua lại quầy lễ tân, rồi theo đám đông vào thang máy. Không ngờ bên trong lại có Đàm Vũ Trình mặc áo khoác đen đang gãi gãi lông mày tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Anh nhìn thấy Ôn Nam Tịch hơi nhướng mày. Ôn Nam Tịch bước vào, Đàm Vũ Trình liếc nhìn chiếc bánh trong tay cô. Ôn Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, có người đang chen vào bên này có thể chèn vào chiếc bánh, cô vô thức đưa nó sang bên khác. Người đàn ông rất béo lại chen về phía Ôn Nam Tịch, hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn về phía cô. Ôn Nam Tịch mặc quần áo tối màu, làn da lại quá trắng nổi bật trong thang máy. Đàm Vũ Trình nhìn mấy giây, đứng thẳng người tiến về phía trước chặn người đàn ông lại. Ôn Nam Tịch thấy vậy, nói với anh, cảm ơn. Đàm Vũ Trình giật giật khóe môi cười nửa miệng không đáp lại. Sau khi ra khỏi thang máy, Ôn Nam Tịch đi vào trong đến phòng trà để bánh ngọt vào tủ lạnh. Ngoài việc để một ít đồ ăn do cô làm ra trong tủ lạnh này cơ bản chẳng có gì nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ôn Nam Tịch đặt bánh ở tầng trên cùng xong xuôi mới đứng dậy đi pha một ly cà phê. Đàm Vũ Trình ném túi sách vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diên đang sửa bàn phím trong văn phòng. Anh dựa vào bên cạnh bàn áo khoác đen có khóa kéo ở giữa. Đàm Vũ Trình đẩy cửa bước tới gần khoanh tay nhìn chằm chằm động tác của anh một lúc, mới mở miệng. Nếu có một ngày cô ấy giống như thời trung học lại đến trêu đùa cậu thì sao? Đầu ngón tay của Phó Diên dừng lại, anh đang cầm chiếc ốc vít nhỏ, biết qua lời Đàm Vũ Trình cô ấy là ai. Anh nhìn vào bàn phím, nói không chút băn khoăn. Vậy thì tôi chỉ có thể thất bại một lần nữa. Cách chương.